Chiến thần Cuồng Phong, chương 1123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1123. Cái này còn dùng đánh cược? Thanh Long vung tay lên. Muốn tôi xem, nhất định là hạng nhất. Tân Vũ Phong cười, không có nhiều lời. Mấy người thay nhau đặt cược, chia làm 3 bên, hạng nhất, hạng 2 và hạng 3. Kết quả là đánh cược vị trí thứ 2 và thứ 3 đều không có một bóng người. Tất cả đều cược vị trí thứ nhất. Ai ai ai, Huyền Vũ, không phải cậu nói trên giang hồ có rất nhiều cao thủ. Tin tức bảng Long Hổ của chúng ta không có linh hoạt nên hạng nhất có khả năng rơi vào nhà anh ta sao? Đúng vậy, thế nào hiện tại cậu còn cược hạng nhất? Vẻ mặt Huyền Vũ thở ôi, chỉ muốn nhìn một chút có kẻ ngốc nào hay không lại đi đặt cược vị trí thứ hai và thứ ba thì tôi tốt xấu cũng có thể kiếm một chút, được đó, thằng nhóc nhà cậu. Bạch Hổ thoáng cái bổ nhào vào trên người Huyền Vũ. Tiên bố muốn dạy dỗ Huyền Vũ một chút. Ai, mọi người đừng lộn xộn nữa. Lâm Kiều như giờ phút này đột nhiên mở miệng. Ọ, người xem bảng danh sách này. Có phải là không muốn đổi hay không? Mọi người tụ tập trước máy tính. Hình ảnh trước đó cứng lại. Bắt đầu chuyển động. Một con rồng và một con hổ bắt đầu di chuyển ở giữa màn hình. Mỗi một con bước ra từ bên trái và bên phải màn hình. Long tranh hổ đấu một phen. Cuối cùng, con rồng bay lượn trên con hổ trong tư thế của người chiến thắng. Và màn hình bị đóng băng. Bảng Long Hổ được công bố rồi. Đầu tiên được công bố, như thường lệ, là hổ bảng, 36 hàng trống. Sau đó, theo thứ tự tên 36 người bắt đầu công bố. Mới, Chu Hồng Phong, cao thủ tông sư, thành danh chiến tích. Tân Vũ Phong chỉ nhìn lướt qua, cũng không có hứng thú. Hổ bảng cuối cùng cũng ra hết rồi. Xem ra Kiều Như của chúng ta là không có gì hy vọng rồi. Tân Vũ Phong tiếc nuối mà lắc đầu nói. Lâm Kiều Như liếc nhìn Tân Vũ Phong. Anh thật là đáng ghét. Em hiện tại mới chỉ là cảnh giới bán tông sư. Nào có tư cách xếp trên hổ bảng. Tiêu Mặc Chiến trợn tròn hai mắt. Cô Kiều Như, hiện tại chính xác đã là cảnh giới bán tông sư rồi sao? Cái tu vi này, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Lâm Kiều Như có chút kiêu ngạo gật đầu. Tiêu Mặc Chiến liên tục chậc lưỡi vài tiếng. Cứ theo đà này, bảng xếp hạng lần sau, cô Kiều Như có thể sẽ đứng ở vị trí trung tâm rồi. Không, tôi không có hứng thú đánh nhau chém giết. Cái này giao cho Tân Vũ Phong đi. Lâm Kiều Như bĩu môi nói. Tân Vũ Phong lại trêu chọc cô. Ồ, ai nói là sau khi tự mình luyện thành tu vi sẽ sánh vai chiến đấu cùng với anh nhỉ? Lâm Kiều Như nhăn mặt với Tân Vũ Phong, không trả lời nữa, đưa sự chú ý trở lại màn hình. 36 vị trí cao thủ trên hổ bảng rất nhanh công bố hoàn tất. Tân Vũ Phong cố ý nhìn thoáng qua một phát. Trước đó Lý Tống La và Thẩm Chiêu cùng anh đến nhà họ Hàn ở tỉnh Điền Thuận cũng đều rời khỏi hổ bảng rồi. Cùng lúc đó, cũng có không ít nhân vật mới xuất hiện. Và việc công bố danh sách hổ bảng kết thúc cũng biểu thị rằng tiết mục hay tiếp theo là Long bảng sẽ bắt đầu công bố rồi. Thanh Long hít sâu một hơi, có chút kích động, mở màn Long bảng, chậm rãi kéo ra, bắt đầu công bố từ tên xếp cuối cùng. Xếp thứ 10 trên Long bảng, mới, Trần Đắc Trương, tông sư thái cực, cảnh giới, tông sư đỉnh, thành danh chiến tích, đại chiến với người xếp thứ nhất thứ hai trong hổ bảng. Một người đánh bại hai người. Xếp thứ 9 trên Long bảng, mới, đại sư Độ Nam, Phương Trượng Thiếu Lâm, cảnh giới, tông sư đỉnh, thành danh chiến tích, mới được quyền trượng Thái Quang Thiếu Lâm, như hổ mọc thêm cánh. Chú thích khác, cáo phó của Võ Trạng Nguyên Hách Quang Minh xếp thứ 9 trong Long bảng trước đó. Bị Chiến Thân Thiên Vũ trước đó đánh chết. Cách chương.